Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 726: Cùng Thượng An trò chuyện. Chương 725: Cùng Thượng An trò chuyện. Giang Hạo sững sờ tại nguyên địa. Nhất là xung quanh người đều đang nhìn hắn, như có gai ở sau lưng. Thượng An đạo nhân dạng này, quả thực là đem hắn thúc đẩy hố lửa. Nhưng việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể toàn lực ứng đối. Đối mặt dạng này cường giả, bản thân cần cung kính. Xin ra mắt tiền bối. Đi cái lễ gặp mặt. Giang Hạo không còn dám mở miệng, mà là chờ đợi những người này an bài. Bản thân bất quá nội môn đệ tử, không có phát biểu ý kiến tư cách. Thượng An đạo nhân nhìn qua người trước mắt, tựa hồ có rất nhiều lời muốn nói, nhưng là biết không phải là hỏi thời điểm. Hắn khách khí nói với Khổ Ngọ Thường muốn đi ra ngoài đi một chút. Không ai có ý kiến. Khổ Ngọ Thường chỉ là căn dặn Giang Hạo phải thật tốt dẫn đường. Đi mua sắm đoạn tình nhai. Đối với cái này, Giang Hạo gật đầu đáp ứng. Sư phụ chỉ là tượng trưng phân phó. Mọi người đều biết Thượng An đạo nhân không phải đến đi dạo đoạn tình nhai. Về sau Giang Hạo làm cái mời, Thượng An cũng không có khách khí. Cất bước đi ra ngoài, thẳng đến hai người biến mất trong tầm mắt, Khổ Ngọ Thường bọn người mới nhẹ nhàng thở ra. Vị này không tầm thường, quá bất nhát, mấy lần ra ngoài bọn hắn, tự nhiên nghe qua Thượng An chi danh, có thánh hiền chi tâm, Hạo Thiên Tông kinh thế thiên tài. Trước đó đều là bắt hắn cùng thiên đạo trúc cơ đối so. Nó phân lượng không cần nói cũng biết, thân là ma môn, đối với dạng này người vẫn còn có chút lo lắng. Dòng sông bên cạnh, Giang Hạo một đường đi tới, ngẫu nhiên giới thiệu một chút xung quanh tình huống. Thượng An đến, hắn nhiều năm trước liền có chuẩn bị tâm lý, có thể là y nguyên không biết như thế nào đối mặt. Đối phương cường đại viễn siêu lúc trước thấy, loại kia sắp đạp thiên mà đi cảm giác dị thường rõ ràng. Lúc trước không phải như vậy, nơi này không có ai sao? Thượng An đột nhiên hỏi. Vâng, Giang Hạo gật đầu, nơi này lại đến phía trước sơn phong, có rất ít người ẩn hiện, đây là một đầu vắng vẻ con đường, thỉnh thoảng sẽ có người đi, nhưng là phần lớn thời gian không ai, bởi vì linh khí tương đối mỏng manh, cũng liền không ai nguyện ý tới đây, chỉ có làm một chút việc không thể lộ ra ngoài mới có thể lại tới đây. Nhưng Thượng An Thánh Hiền ánh sáng đã rọi sáng ra đi. Hắn là cố ý. Dù là rất xa cũng có người phát giác được, sẽ mau chóng rời đi. Như thế Thượng An an tâm không ít. Người gặp qua ta đi. Gặp qua, Giang Hạo gật đầu. Hắn gặp qua chân chính Thượng An, cũng minh bạch hắn đến. Dạng này người rõ ràng không có đổi thành vặn vẹo, thật rất lợi hại. Nếu như là bản thân, có lẽ cũng sẽ không giống bây giờ như vậy bình tĩnh. Vậy ta bỏ đi. Thượng An nắm tay đặt ở trên mặt nạ. Giang Hạo nhìn qua đối phương, chợt gặp được sau mặt nạ xấu xí khuôn mặt. Đối với nhìn quen tu tiên đồng môn hắn, thật là một loại xung kích. Mặc dù hắn sẽ không biểu hiện ra cái gì, nhưng những người khác liền không nhất định. Âm thầm lời đàm tiếu tuyệt sẽ không ít. Một khi tự ti, phẫn nộ, lên sát tâm, như vậy thì là vạn kiếp bất phục bắt đầu. Bởi vì lại bình tĩnh lại đến, liền sẽ phát hiện, chung quanh chết rất nhiều người, vẫn là bản thân tự mình giết, như thế chính là một con đường không có lối về, mà Thượng An cũng không có đi hướng con đường này. Đồng dạng, Giang Hạo cũng có thể minh bạch, vì cái gì Thượng An sẽ thích mị thần, cũng không phải là không cách nào trốn tránh mị thần dụ hoặc, mà là bởi vì mị thần đối gương mặt này không có bất kỳ cái gì phản ứng, thậm chí sẽ từ đáy lòng vui vẻ. Đối với Thượng An đạo nhân tới nói, đúng là cứu rỗi, khó trách sẽ tìm tới cửa. Có đôi khi Giang Hạo sẽ ở nghĩ, nếu như lúc trước thực lực mình đầy đủ, đem mị thần giết, Thượng An đạo nhân sẽ như thế nào? Đào quáng thời điểm, giết đối phương vô số lần, một mực không thể chân chính giết chết. Một là nàng bản thân là thực lực đến, hai là có người vì nàng chuẩn bị ở sau. Như thế mới một mực giết không chết. Còn có một vấn đề. Nếu như mị thần bị Thượng An cứu ra, Nếu như còn tới trêu chọc hắn, giết hay là không giết? Giết về sau sẽ hay không đối địch với Thượng An? Không giết chính là dung túng đối phương. Phiền phức không ngừng. Bất quá một lát, Giang Hạo cho ra một đáp án. Bản thân bất quá nghĩ bình ổn sinh hoạt. Hù đến ngươi, Thượng An mang theo xin lỗi nói. Nghe vậy, Giang Hạo sững sờ. Chính là như vậy, để hắn cảm thấy một cái sẽ chỉ chiêu phong dẫn điệp mị thần. Không xứng với người trước mắt, nội tâm thở dài một tiếng. Hắn mới nói, không có, ngoài ý muốn là có, hù đến cũng không có. Ta lúc đầu phải chết. Thượng An cầm mặt nạ tay chậm rãi buông xuống nói. Khi đó ta có phải hay không nhìn thấy ngươi? Giang Hạo trầm mặc, cũng không muốn trả lời vấn đề này. Ta nhớ được, chính là ngươi. Thượng An đạo nhân thở dài một cái. Ta nhớ được không sai. Ta cầu ngươi cứu tiểu mị. Giang Hạo vẫn không có mở miệng. Đối phương xác thực cầu. Bản thân còn đáp ứng. Nhưng là chỉ là thuận miệng đáp ứng. Vì để đối phương an tâm. Như thế mới dễ dàng ngất đi. Cũng liền thuận tiện hắn phong ấn. Bản thân làm sao có thể đi cứu mị thần. Kia là một cái không cách nào xác định là không an toàn người. Thượng An đạo nhân cũng không có vội vã mở miệng. Mà là một đường đi về phía trước. Giang Hạo đi theo, bọn hắn trên đường đi sơn phong, cuối cùng ngồi tại rìa vách núi trên đá lớn. Đa tạ, Thượng An đạo nhân đột nhiên nói. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn nhìn qua, người thật giống như thật bất ngờ. Thượng An đạo nhân nói, là có một chút. Giang Hạo gật đầu, tại sao muốn cứu ta? Thượng An đạo nhân chăm chú hỏi, bởi vì ta muốn cứu. Giang Hạo nói. Không có cái gì nguyên nhân đặc biệt sao? Chỉ là nghĩ mà thôi. Giang Hạo một mặt bình tĩnh. Thượng An đạo nhân là một người tốt. Mà lại đối phương làm sự tình để hắn động dung. Không sai biệt lắm chính là như thế. Thượng An đạo nhân không tiếp tục hỏi nhiều cái này. Chỉ là nhìn về phía trước. Biết ta tại sao muốn cảm ơn ngươi sao? Không biết. Giang Hạo lắc đầu. Hắn cũng không nghĩ tới cái này. Ân cứu mạng. Chẳng lẽ không nên tạ sao? Đã cách nhiều năm mới đến. Đã là ta vong ân phụ nghĩa. Thượng An đạo nhân cười nói. Ân cứu mạng sao? Giang Hạo nhìn qua đối phương. Có chút ngoài ý muốn. Kỳ thật không ngừng. Nếu như không phải ngươi. Ta sẽ không bị sư phụ bây giờ mang đi. Cũng sẽ không đốn ngộ. Càng sẽ không đứng tại hiện tại cấp độ. Thượng An nghiêm túc nói. Ta không nguyện ý vượt qua một bước này. Cũng không phải là ta không thể, mà là ta còn không có nhìn thấy ngươi. Ta, Giang Hạo không giải, không phải là bởi vì mị thần sao? Tại hắn thấy bên trong, Thượng An đạo nhân là bởi vì không nguyện ý buông xuống mị thần mới không cách nào bước ra một bước. Này, hiện nay rõ ràng không phải. Đúng, ta sở dĩ có thể vào Hạo Thiên Tông, đốn ngộ tiên lộ, là bởi vì ngươi khi đó lựa chọn. Cho nên ta nghĩ đến hỏi một chút ngươi vì cái gì. Cũng nghĩ cảm tạ ngươi. Thượng An đạo nhân nghiêm túc nói. Nguyên lai là dạng này. Giang Hạo khẽ gật đầu. Ngừng tạm. Thượng An đạo nhân nói. Ta biết ngươi đối tiểu mị có thành kiến. Cũng biết ngươi cùng với nàng có ân oán. Vậy ngươi còn để cho ta cứu nàng? Giang Hạo hỏi. Nhưng ta đối với ngươi không có thành kiến. Ngươi nhìn qua là một cái rất người có thể tin được. Thượng An đạo nhân nói tự giễu nói. Nhưng là ngươi cũng không phải một cái bị ngoại nhân tùy ý quấy nhiễu người. Không oán ta sao? Giang Hạo nói khẽ. Oán. Thượng An đạo nhân nặng trọng điểm đầu. Phi thường oán. Nhưng ta lại có cái gì tư cách oán? Không có ngươi. Ta đã chết rồi. Chỉ là có đôi khi cũng sẽ nghĩ. Nếu như ngươi cứu chính là tiểu mị liền tốt. Chấm chấm chấm. Hết chương.